Kiếm tốt quá hà. Chương 558, về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thay người báo thù. Cỏ rửa oan khuất, không đoạt người khí vận. Cũng không dễ dàng đối người nói cùng người bí mật. Những này, khả năng chính là vì mấy chục mấy trăm năm sau ta có lẽ cần một lần nho nhỏ trợ giúp. Người nguyện ý tiếp nhận sao? Cưu sư hiện tại tâm cảnh chỗ nào có thể thừa nhận áp lực như vậy? Chủ nhân uy nghiêm đều không thể cùng cái này hung nhân dâm uy đánh đồng. Chỉ cần không thương tổn cùng chủ nhân tính mệnh, ta nguyện ý giúp ngài. Thành giao, Lâu Tiểu Ất vui vẻ cười nói. Tây vực cái này giới khôn đạo đại hội ở cuối cùng tháng sau cuối cùng kết thúc. Rất khó nói viên mãn không viên mãn. Tại đại hội kết thúc lúc, sơn thủy trạch hoa hải đường mở làm đóng màn thức tăng thêm nhan sắc. Nhưng kiếm tu sau cùng vẽ vời thêm chuyện lại vì đại hội tăng thêm biến số. Hải đường dưới cây mấy chục cỗ tu sĩ di hài vì bình tĩnh cẩm tú danh uyển bịt kín một tầng bóng ma. Cái này khiến rất nhiều người đều không quá vui vẻ. Một đầu cỡ lớn phi thuyền bên trên. Trên trăm tên hiên viên kiếm tu chỉnh tề an tỏa. Nhìn như đang nhắm mắt ngưng thần. Nhưng hết thảy lỗ tai đều chi lăng. Ánh mắt cũng thường thường từ phi thuyền phía trước ba cái thân ảnh chỗ lướt qua. Các nàng rất nhạy bén phát hiện. Yên Du sư thúc ở bên trái. Cùng Tiểu Điệp sư thúc bên phải. Trung gian thì là tên kia nón rơm thần bí kim đan. Dạng này chỗ đứng đã nói rõ cái gì? Như vậy, người này đến cùng là ai? Khung đỉnh kim đan mặc dù không có chút cơ khủng bố như vậy số lượng. Nhưng 2-3 ngàn tên cũng là có. Trong đó người kinh tài tuyệt diễm vô số. Bởi vì không có xuất kiếm. Cho nên thực sự là không cách nào phân biệt. Vì sao nhất định muốn ngay tại chỗ chém giết hải đường hoa chủ? Tiểu Ất người nhất định là phát hiện cái gì? Cho nên mới bên dưới này độc thủ. Vì sao không đợi đại hội kết thúc sau? Hoàn toàn có thể lén lút đi làm. Cẩm tú cũng đoạn không có khả năng bảo vệ dạng này âm hiểm tinh quái. Đây là Yên Du cùng cung Tiểu Điệp cộng đồng nghi vấn. Lâu Tiểu Ất tại giai đoạn trước làm rất đẹp. Hát nhạc thiếu nhi tựu đem sự tình giải quyết, nhưng sau cùng sát lục hoàn toàn vẽ vời thêm chuyện, trừ nhượng hiên viên điên cuồng càng thêm lan truyền. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài, cái này bí là trang xong, nhưng muốn giải thích rõ ràng tựu rất phiền toái. Cũng may bên cạnh hai vị sư tỷ đều là người một nhà, sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Các ngươi cảm thấy ta tại khôn đảo trên đại hội đà kích chính là tam thanh danh dự mặt mũi. Hai người như có điều suy nghĩ. Lâu Tiểu Ất lắc đầu tiếp tục. Không phải, tam thanh đã không cần đà kích. Vài vạn năm ân oán. Hắn tựu không phải một lần nho nhỏ đổ ước thắng bại có thể chi phối đồ vật. Ta muốn giáo huấn chính là cẩm tú danh huyền. Môn phái này, thân ở Tây Vực. Nhưng cùng tam thanh ám thông xã giao, đủ loại nghênh hợp, không chỉ thường có tam thanh đại tộc đệ tử ra vào, mà lại làm việc bên trên cũng là 10 phần phối hợp. Tại hải đường hoa chủ sự kiện lần này bên trong liền có thể nhìn rất rõ ràng. Tam thanh vấn đề, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề. Cũng không phải chúng ta cấp độ này có thể diệt tận gốc vấn đề. Nhưng cẩm tú tại Tây Vực như vậy trắng trợn. Ta cảm thấy liền cần dạy một chút các nàng làm người như thế nào. Không thể bởi vì là cái khôn tu làm chủ thế lực. Liền có thể không nhìn hiên viên tại Tây Vực chỉnh thể chiến lược. Tại Nhĩ Hải, liền là ngôi kiếm sơn cường đại như vậy kiếm tu thế lực đều tại tam thanh bao vây từng hạ xuống rất gian nan. Hết thảy cùng kiếm mạch giao hảo thế lực thời gian đều không tốt qua. Sự cố liên tục không ngừng. Tỉ như khôn đạo ly giới. Cơ hồ tựu luôn có thế lực chung quanh không ngừng khiêu khích. Chính ta đã từng tự thân tham dự qua một lần. Bất quá là vô số lần bên trong một lần thôi. Người tùy thời tới. Liền tùy lúc có. Như vậy, Thân thiện tam thanh thế lực dựa vào cái gì liền có thể tại Tây vực qua ngày tốt? Đây chính là ta trước mặt mọi người chảm hải đường hoa chủ nguyên nhân. Chính là muốn tại tất cả mọi người trước mặt nói cho nàng Cẩm Tú. Rơi chính là nàng mặt mũi. Bởi vì các nàng xen kẽ bằng hữu. Cung Tiểu Điệp gật đầu. Tiểu Ất nói đúng. Ta sẽ đem người ý nghĩ báo cho Lôi Đình Điện. Giống như vậy môn phái. Áp lực nhất định phải là tiếp tục. Đến làm cho các nàng biết đau nhức. Hơn nữa còn là không dứt đau nhức. Yên Du cũng không phản đối. Tông môn ở phương diện này xác thực có chỗ sơ hở. Chỉ chú trọng lớn phương diện. Giống Vạn Cảnh Lưu các loại. Đối với mấy cái này đều có đặc điểm tiểu môn tiểu phái còn là quá mức tha thứ chút. Ta lại. À, chuyện này không nên Tiểu Ất chính ngươi tới xung tiêu các phản ánh sao? Lâu Tiểu Ất không phẫn. Ta phản ánh cay rắm. Ta đều bị Lưu Vong á. Quan hệ đều muốn chuyển đi. Không có ở đây. Không lo việc đó. Tây vực thế nào? Quan ta cầu sự tình. Yên Du Tửu không thích nghe. Tiểu Ất, này làm sao liền là Lưu Vong đâu? Trong mắt ta, nếu như cho ta cơ hội như vậy, ta cao hứng còn không kịp đây. Ta nói cho ngươi, Thanh Không mặc dù không có ngũ hoàn lớn, khả năng tại linh cơ bên trên cũng kém một bậc, có thể vẫn là trong vũ trụ thượng đẳng tu chân giới vực. Thuần túy nhân loại tu chân hoàn cảnh, sâu xa lịch sử, đã từng ra tiên nhân giới vực. Hắn liền là kiếm tu thánh địa, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Lâu Tiểu Ất nhấc tay xin tha. Tốt tốt tốt, không phải Lưu Vong, là tới thánh địa đào tạo sâu. Trở lại về sau liền sẽ quan thăng cấp 3. Đại chịu trọng dụng, trở thành xung tiêu các hậu bị cấp lãnh đạo hữu lực nhân tuyền. Bất quá các ngươi phải chú ý, hải đường hoa chủ dị thường cũng không bài trừ khả năng người làm nguyên nhân. Trong này Cẩm Tú hiểm nghi to lớn, nhưng cũng là bế tắc. Ta không giết hắn, chấp tại tìm ra chân tướng, liền sẽ đem Cẩm Tú triệt để đẩy hướng tam thanh. Đây không phải sách lược chi đạo, cho nên ta giết hắn, chính là cho các ngươi tiếp sau lưu lại đường lùi. Cuối cùng là cái gì kết quả? Xoa làm thịt vò tròn, cũng chỉ có thể nhìn các ngươi. Ta là không có thời gian, cũng lười tại hoa hoa thảo thảo bên trong lãng phí thời gian. Cung Tiểu Điệp đôi mắt sáng vừa truyền. Tiểu Ất, người bí mật này thật đúng là không ít. Chúng ta cũng không tới hỏi ngươi đến cùng là cái gì. Nhưng ngươi lần sau sử dụng năng lực, nhưng không tốt tại trước mặt mọi người. Còn là thu liễm chút cho thỏa đáng. Tại trong tu chân giới người hữu tâm rất nhiều. Ngươi hôm nay cách làm, nói không chắc tựu có người ám ký trong lòng. Đối cảnh thời điểm cho ngươi thêm phiền toái. Yên Du phụ họa, sư tỷ nói rất đúng. Tiểu Ất, ta liền nói thẳng a, ngươi cái này động một chút lại thích trang bí tính tình đến đổi. Lâu Tiểu Ất buông tay, vốn là cũng không muốn. Ai bảo cái kia ma cán tiên tử tựu tuyển ta đây. Nàng đại khái là không chọc nổi hai người các ngươi. Kết quả tìm ta như thế một cái thịt. Gà, kỳ thật ta chủ yếu cũng là đang nghĩ. Dù sao cũng muốn cách xa ngũ hoàn một đoạn thời gian rất dài. Cũng không bằng thống khoái một lần. Lâu Tiểu Ất không có một mực cùng các nàng. Bởi vì đội này khôn tu lần này xuất hành. Trừ tham gia khôn đạo đại hội bên ngoài. Còn có mặt khác hành trình. Có mấy cái giao hảo môn phái cần giao lưu. Đi ra một lần đương nhiên muốn chạy đủ nhiều địa phương mới có hiệu suất. Cái này cũng là hắn cố ý tới tìm Yên Du nguyên nhân. Thật tại khung đỉnh chờ đợi. Rất có thể là chờ không đến nàng. Ta đi, Lâu Tiểu Ất hời hợt. Mặc dù đi lần này khả năng liền là mấy trăm năm. Lại trở về lúc còn có hay không dạng này gặp nhau tựu rất không tốt nói. Thật tốt sống sót, ta không muốn trở thành đê tam tinh độc đinh. Cung Tiểu Điệp vẫn lãnh tĩnh. Đừng giả bộ bí, đừng khoe khoang, Yên Du thì là trực tiếp nhiều. Nàng càng lý giải ra hỏa này. Biết tại hắn sợ phiền toái sau lưng. Kỳ thật có một khỏa điên cuồng tâm. Lâu Tiểu Ất vung vung tay. Lắc thân mà không. Chỉ để lại hai nữ ở nơi đó lẳng lặng tương vọng. Đương nhiên, còn có phi thuyền bên trên đầy thuyền kinh ngạc cùng bát quái. Yên Du Tử không cần phải nói. Thiên Tú Phong nổi danh lạnh nhạt tính tình. Chưa nghe nói qua nàng cùng mặt khác Càn Tu có qua quan hệ gì. Cung Tiểu Điệp cũng giống vậy. Nhìn cái này xinh đẹp, nhưng là nội kiếm nhất mạch bên trong nổi danh tàn nhẫn tâm cơ hạng người. Đã không phải là hoa hồng có gai, mà là xà hạt mỹ nhân. Như thế hai cái xuất sắc nữ tử cộng đồng chú ý người. Đến cùng là cái nào đâu? Cách chương.